Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 453. Vườn bàn đào ta không có toàn bộ bỏ bao mang đi liền tính khách khí rồi. Cái này to gan lớn mật ra hỏa muốn phá hủy vườn bàn đào. Thất tiên nữ nhìn thấy thiên đế cùng Tây Vương mẫu đến. Phảng phất tìm được trụ cột, lấy thực lực của các nàng không làm gì được Chu Dương. Thiên đế cùng Tây Vương mẫu thì bất đồng. Thiên đế là thánh nhân thực lực, Tây Vương mẫu thực lực tuy rằng phải kém hơn, vẫn là thánh nhân bên dưới cường giả hiếm có. Hai người dắt tay nhau mà đến, vô luận người xấu có cỡ nào năng lực, đều khó khăn trốn lưới pháp luật. Khẩn cầu ngài hạ thủ lưu tình, không muốn phá hủy vườn bàn đào, không muốn phá hủy thiên đình căn cơ. Thiên đế trong giọng nói lộ ra khẩn cầu chi ý. Tây Vương mẫu đồng dạng mắt ba ba nhìn hướng về Chu Dương, một bộ dáng vẻ đáng thương. Ngày trước bọn hắn không phải vô cùng uy nghiêm, cho tới bây giờ đều là người khác hướng bọn hắn ăn nói khép nép sao? Thân là thống ngự vạn giới chúa tể, giữa thiên địa chí cao nhân vật, ngay cả Tam Thanh nhìn thấy thiên đế đều muốn lùn một đầu. Dùng cái này để diễn tả đối với thiên đế tôn trọng. Đặc biệt là tại cái nam nhân này phá hư vườn bàn đào sau đó, liền càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi. Cái thế giới này cuối cùng làm sao? Cái nam nhân này lại là ai? Hắn cuối cùng là cái thân phận gì? Chẳng lẽ là Hồng Quân thân nhân hay sao? Lời nói, liền tính hắn là Hồng Quân thân nhân, cũng sẽ nhận trừng phạt, tuyệt sẽ không để cho phụ vương cùng mẫu hậu cúi đầu. Nhưng mà, hết thảy người khởi xướng mặt đầy không quan tâm, bao lớn chút chuyện, bọn chúng sẽ không có quá lớn tổn thương. Chu Dương đem toàn bộ bàn đào toàn bộ làm cho chín muồi. Bàng Nhược Vô Nhân toàn bộ bỏ vào trong túi. Một khỏa bàn đào trên cây có 180 khỏa bàn đào. 3.600 khỏa bàn đào cây chính là hơn 30 vạn khỏa bàn đào. Đương nhiên, không chỉ có như thế. 9.000 năm bàn đào con làm cho chín muồi một lần. 6.000 năm bàn đào làm cho chín muồi một lần một nửa. 3.000 năm bàn đào làm cho chín muồi rồi ba lần. Lấy được con số còn muốn gấp bội. Nói cách khác, Chu Dương tổng cộng đã nhận được hơn 70 vạn khỏa bàn đào. Trong đó lấy 3.000 năm bàn đào con số tối đa. Đây là một bút kinh người con số. 6.000 năm bàn đào, thần thoại cấp, có thể kéo dài thọ 6.000 năm. Bách bệnh không sinh, sử dụng 100/100. 9.000 năm bàn đào, thần thoại cấp, có thể kéo dài thọ 9.000 năm. Tiêu tài giải kiếp, sử dụng 100/100. Má, vườn bàn đào bên trong toàn bộ bàn đào còn bị làm cho chín muồi qua mấy lần. Ít nhất phải đến hơn 70 vạn khỏa bàn đào. Đây là một cái vô cùng kinh người con số. Sợ rằng rất nhiều năm thiên đình đều sẽ không lại cử hành bàn đào thịnh yến rồi. Suy nghĩ một chút, lúc ban đầu đáp ứng Chu Dương chỉ cho hắn 100 khỏa 9.000 năm bàn đào, hiện tại ngược lại tốt, quả thực thiệt thòi đến nhà bà nội. Thiên đế có gan muốn hộp máu kích động, nói mình vì khi nào sơ yếu tính toán thiên đế đề nghị. Hiện tại nàng cũng là tự ăn ác quả, ngài mang đi bàn đào quá nhiều, có thể hay không cho chúng ta lưu lại một ít, mỗi ngày bàn đào thịnh yến cũng không thể đoạn. Thiên đế châm trước nói, bàn đào thịnh yến đã thành thiên đình mỗi ngày thịnh yến. Không biết bao nhiêu người vì một cái tư cách liều mạng bể đầu. Dù sao đây là gia tăng tuổi thọ châu báu, cả thế gian hiếm có. Thế gian chỉ có bàn đào cùng nhân sâm quả, chỉ là nhân sâm quả sản lượng có hạn, có phần đến số lượng chính là thật là ít ỏi. Đây có quan hệ gì với ta? Ta lại không làm tiệc bàn đào. Lời nói hủy bỏ tiệc bàn đào, các ngươi còn tiết kiệm xuống không ít bàn đào mình ăn. Chẳng phải đẹp thay, ta không có đem vườn bàn đào dọn đi đã coi như là cho các ngươi mặt mũi. không biết bao nhiêu người hao hết tâm lực đạt được tiệc bàn đào danh ngạch. Kết quả quay đầu lại ngươi theo chúng ta nói tiệc bàn đào không làm sao. Lúc này để cho bao nhiêu tuổi thọ đem tuyệt người sống cho tức chết. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người buồn bực. Dù sao tiệc bàn đào đến bây giờ đã không chỉ có chỉ là một đợt thịnh hội, vẫn là thiên đế thủ đoạn lung lạc lòng người. Đột nhiên không thấy rồi tiệc bàn đào, tuyệt đối sẽ vạn giới hỗn loạn. Không sai, chính là kinh khủng như vậy. Nhưng đến rồi Chu Dương vật trong tay, bọn hắn muốn nắm trở về. Đây làm được hả? Mấu chốt nhất chính là phụ vương cùng mẫu hậu cư nhiên không có phản bác. Bởi như vậy, há chẳng phải là đại biểu Chu Dương trước câu nói kia là thật? Đổi ý, điều này sao có thể? Ngay cả Tây Vương Mẫu đều không có lên tiếng phản bác. Biểu thị đối với chuyện này ngầm thừa nhận, nếu đã đáp ứng Chu Dương, sẽ không có người dám đổi ý. Nếu không, liền muốn hỏi trước một chút trong tay hắn bàn cổ khai thiên phủ có đáp ứng hay không. Tây Vương Mẫu là bàn cổ cháu ngoại gái, đối với bàn cổ khai thiên phủ ấn tượng khắc sâu nhất. Đây là một kiện tuyệt thế hung binh, lại thêm Chu Dương đỉnh cao nhất thực lực. Hắn chính là bàn cổ tái thế. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.